Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phát huy cực không ổn định xỉ xuyệt. Trong xe, A Khang mắt liếc thấy tay lái phụ thượng trung niên. Huynh đệ, người có chút quá tối đi. 30 vạn, người đây là thông hướng thiên đường lộ phí A. Ngoài xe, Phí Khoan đẩy lên cửa xe, đứng tại đất tuyết bên cạnh liền phát khởi tin nhắn. Không phải không trả tiền, nhưng ngươi cũng kém không nhiều điểm a. A Khang âm thanh run rẩy, ngươi dạng này, ngươi để ta theo Khoan ca trò chuyện tiếp trò chuyện. Cái này còn trò chuyện cái dám a. Trung niên trong tay nắm chặt súng. Cái gì đường đi ngươi xem hiểu không? Hôm nay đi cũng phải giao tiền, không đi cũng phải giao tiền. Rõ chưa? Trên người ta không có nhiều như vậy tiền mặt. A Khang cường điệu một câu. Đúng dịp, ta có số thẻ, ngươi có tiền, chúng ta còn có thể giao dịch. Trung niên theo tay chụp bên trong lấy ra một tấm thẻ phiến. Để người hướng cái này trong số tài khoản thu tiền. Ha ha, Thảo, A Khang sắc mặt đỏ lên. Nắm chặt nắm đấm, ta là thật mắt bị mù. Thu tiền, trung niên nắm chặt súng. Lời nói ngắn gọn thúc giục một câu. A Khang châm trước nửa ngày. Cắn răng gật đầu. Được, ta gọi điện thoại, dùng ta cái này đánh. Trung niên sẽ mình đều sớm chuẩn bị xong điện thoại đưa. Tới, A Khang nhận lấy điện thoại, cúi đầu liền loay hoay. Ông, đúng lúc này, một trận tiếng motor âm nổi lên. Ngoài xe Phí Khoan nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy một đài xe Việt dã không có mở lớn đèn. Nhưng lại giống như đạn pháo đồng dạng đánh tới. Mà mẹ nó. Phí Khoan kinh hô một tiếng, lập tức đứng dậy né tránh. Bành, một tiếng điếc tai trầm đục nổi lên. Xông tới ô tô nháy mắt đâm vào. Đình trệ xe Việt dã chỗ ngồi kế bên tài xế. Kiếng xe bị chấn nổi lên vết rách. Tay lái phụ cửa xe lõm tiến vào. Vỡ lên vô số mảnh vỡ. Đình trệ xe Việt dã tại chỗ bị đẩy lướt ngang mấy chục cm. Trong xe cầm súng trung niên. Trực tiếp bị đụng mộng. Cả người là máu ghé vào lái xe trên thân. Hoành dừng lại xe Việt dã cửa xe bắn ra. Thái từ từ ăn mặc tinh xảo áo khoác lớn xuống xe. Hai tay mang theo màu nâu ra thật găng tay. Khí chất nắm gắt gao chỉ vào Phí Khoan nói ra. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi nhìn làm sao thu phí phù hợp. Phí Khoan thoáng sửng sốt một chút về sau. Quay đầu liền chạy. Bành. Trong xe xông tới một cái tiểu tử. Nhấc chân một cước liền đạp ở Phí Khoan trên lưng. Cái sau lấy một cái ngã gục tư thế mới ngã xuống đất. Cao giọng hô. Thái tổng, ngươi nghe ta giải thích. Thái từ từ căn bản không có phản ứng hắn. Ánh mắt điên cuồng theo trong túi móc ra ép súng. Hai bước lẻn đến A Khang chỗ xe Việt dã bên cạnh. Cúi đầu đi đến nhìn lướt qua. Trong xe, bị đụng mộng bê trung niên cùng lái xe một trận đứng dậy. Cúi đầu liền muốn tìm rơi xuống ép súng. Đến, ngẩng đầu, thái từ từ đứng tại ngoài xe hô một câu. Trong xe hai người nghe được thanh âm. Lập tức ngẩng đầu lên. Căng căng căng căng. Thái từ từ sẽ súng đối cứng tại vỡ vụn kiếng xe lên. Trực tiếp sẽ bóp cò đến cùng. Trong xe huyết vụ bão táp. Một cái lái xe, một cái chuẩn bị đen ăn đen đại ca. Không đợi kịp phản ứng. Liền bị xuyệt xuyệt cho bắn chết. A Khang đẩy cửa xe ra. Một đầu từ bên trong cắm một cái. Máu me đầy mặt ngồi dưới đất quát. Thái tổng, ngươi làm cái gì? Ta còn ở trong xe đâu? Ngươi liền ta nhất khối đụng chết. Thái từ từ quét đối phương một chút về sau. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Hai bước đi đến Phí Khoan bên người. Cúi đầu quát hỏi. Không làm phiền. Công ty tiền đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Thật, thật không tại ta chỗ này. Tiền đều chuyển đi ra. Chấm ngoặc kép, Phí Khoan ngồi dưới đất. Ánh mắt hoảng sợ đáp lại. Chuyển đi ra, thái từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đột nhiên giơ cánh tay lên. Tố chất thần kinh cười một tiếng. Người thật lấy ta làm phế vật thật sao? Cang, súng vang lên. A, Phí Khoan gào lên thê thảm. Nháy mắt bưng kín phải bắp chân. Tiền đâu? Thái từ từ lại hỏi. Xe. Trong xe. đều trong xe. Chấm ngoặc kép, phí khoan phục, cả người nằm trên mặt đất lăn lộn. Ta sai rồi, người lưu ta một mạng. Ta hồi tổng công ty thấy Tam gia, tự mình tạ tội. Thái tử từ nghe tiếng về sau, cất bước liền đi tới phí khoan ô tô bên cạnh, đưa tay lôi ra cửa xe. Tiền ở đâu? Cho ghế sau xe xốc lên. Tiền ở bên trong. Phí khoan thở hào hển đáp lại nói. Thái tử từ xoay người đẩy ra chỗ ngồi phía sau điều tiết khí. Sẽ hai chỗ ngồi ghế dựa chỗ tựa lưng toàn bộ đánh ngã về sau. Mới nhìn rõ một cái màu đen cặp da. Thái tử từ trong xe mở ra cặp da. Cúi đầu thô sơ giản lược kiểm tra một chút bên trong tiền mặt. Thấy mức có thể chống lại về sau. Lập tức quay đầu hô một câu. Cái kia. Lưu cái gì thúc? Ngươi hỏi một chút. Trên đường còn có người sao? Lưu tử thúc ngồi ở trong xe. Cầm lấy bộ đàm hô. Xung quanh trên đường còn có người sao? Không có. Từ Dương thanh âm nổi lên. Chúng ta lập tức đuổi tới. Biết. Lưu tử thúc trả lời một câu. Đẩy cửa liền muốn xuống xe. Đất tuyết bên cạnh. Phí khoan che lấy tổn thương chân. Biểu lộ vô cùng thấp thỏm nhìn xem thái tử từ nói ra. Ta chính là sợ hãi bị diệt khẩu. Bằng không thì ta tuyệt đối liền đi tìm ngươi. Thái tổng, ngươi lại cho ta một cơ hội. Cang, thái tử từ không có chút nào chiêu mộ đưa tay. Một thương liền vỡ tại phí khoan ngực. Lưu tử thúc nháy mắt mộng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thái tử từ. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta. Phí khoan ánh mắt đờ đẫn nhìn thoáng qua thái tử từ. Lại liếc mắt nhìn bộ ngực mình thượng vết thương. Trong cổ họng nháy mắt tuôn ra một cổ máu tươi. Ta mỗi ngày cho các ngươi điểm khuôn mặt tươi cười. Các ngươi có phải hay không thật lấy ta làm địa chủ gia nhi tử ngốc rồi. Thái tử từ dị thường phẫn nộ quát. Ngươi muốn chạy liền chạy. Làm sao còn liền tiền nhất khối hắc đâu. A, cang. Ngươi đồ chó hoang. Ta để ngươi tham. Cang. Lão tử cho ngươi đầu vỡ thành tám cánh. Cang. Khó thở thái từ. Sẽ họng súng hướng về phía phí khoan. Mà ngay cả tục đánh mười mấy súng. Thậm chí tại không có tử đê tình huống dưới. Còn chuyên thay đổi kẹp. Lưu tử thúc cũng coi là trải qua sóng to gió lớn tuyển thủ. Nhưng hắn nhìn thấy phí khoan kết quả về sau. Cũng là trong dạ dày một trận bốc lên. Thái từ xả giận sau. Lập tức khoát tay hô. Dọn dẹp một chút hiện trường. Chuẩn bị đi. .. Mấy phút sau. Mặt khác một đài xe Việt dã đuổi tới hiện trường. Mã lão nhị cùng Từ Dương cùng nhau lao xuống xe. Nhìn thấy đầy đất máu tươi về sau. Nháy mắt sửng sốt. Người đâu? Từ Dương ánh mắt kinh ngạc hướng về phía xịt xịt hỏi. Chơi chết à? Thái từ hít khói. Giọng nói bình thản đáp lại nói. Làm. Chơi chết rồi. Từ Dương hai mắt nhìn chằm thái từ. Giọng nói cả lăm mà hỏi. Ngoặc kép .. Người cùng với ai chào hỏi? Người liền cho hắn chơi chết rồi. Người của ta xử lý như thế nào? Còn dùng với ai chào hỏi sao? Thái từ đầy mắt khó hiểu. Con mẹ nó ngươi làm cái gì a? Từ Dương đột nhiên nổ. Rất kích động nhìn thái từ. Nắm chặt nắm đấm quát. Người cấp bách chơi chết hắn làm gì? Hắn đen tiền. Đều chuẩn bị chạy. Có cái gì không thể chơi chết? Thái từ cũng rất không minh bạch. Lão Ngô để các ngươi tới. Không phải liền là xử lý chuyện này sao? Xử lý chuyện này cũng phải có phương pháp a. Từ Dương sụp đổ. Người đừng quên. Bên ngoài còn chạy một cái lão đinh không tìm được đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.